chẳng lẽ là pháp lực lúc sinh thời mà chuyển hóa thành tu vi? Long Dương sư thúc, hắn là ai? Long Dương chân nhân há miệng thở mạnh một hơi, bật ra hai chữ, Đạo Phong. Nhân gian đạo thần, Đạo Phong, mọi người run sợ, tuy đối phương đã đi xa, nhưng vẫn không dám nói một câu đắc tội, Đạo Phong. Lăng Vũ Hiên lẩm bẩm lại một lần, trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối, nói không thành lời, Đạo Phong. Trong phòng khách sạn, Diệp Thiếu Dương nghe Dương Cung Tử kể lại, kích động nhảy dựng lên, Đạo Phong thì ra vẫn còn ở nhân gian. Vì sao cô không sớm nói cho ta biết, ta cần phải gặp huynh ấy, đưa huynh ấy về Sơn Môn, mục đích ta xuống núi lần này, chính là vì việc này. Dương Cung Tử cười nhạt, nói, ngươi nằm mơ à. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, ta tùy tiện nói mạnh miệng thôi, hắc hắc, bất quá mà nói, ta thật sự rất muốn gặp huynh ấy một lần. Nhưng hắn không muốn gặp ngươi. Đạo Phong ở nơi đâu? Trần Lộ từ âm dương kính chui ra, rất là kích động nhìn Dương Cung Tử, ngươi biết Đạo Phong. Lúc trước Dương Cung Tử tiến vào âm dương kính, không tìm được Tuyết Kỳ, lại thấy Trần Lộ, tùy tiện nói vài câu, Trần Lộ cũng không biết quan hệ giữa cô ta cùng Đạo Phong, cho nên không nhắc tới, ta là thê tử của Đạo Phong. Trần Lộ chỉ vào Diệp Thiếu Dương, không tin cứ hỏi hắn. Dương Cung Tử quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, mặc dù vành mũ che mặt, Diệp Thiếu Dương vẫn cảm giác được cô ta đang rất là khiếp sợ, lập tức giải thích chân tướng qua một lần, Dương Cung Tử nghe xong, quay sang nhìn Trần Lộ cười, cô muốn làm thê tử của Đạo Phong.